Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462, Hồ Ly. Canh, 2, cầu phiếu, phản hồi trang sách, sai lóc đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ta đề nghị đem cái này tiểu y phù lâm mở ngực bể bụng, kiểm tra một chút trong thân thể của nàng đến cùng có cái gì. Dù sao cũng là nàng lừa gạt chúng ta trước đây nha. Đường Sylock cùng Evelyn tại Nicola dưới sự dẫn dắt đi tới an toàn gian phòng. Tại Sylock trong đầu Bruce bộ dạng như vậy đề nghị nói đạo giờ này khắc này. Evelyn thực vẻ mặt ngồi ở nhút nhát bên cạnh, bởi vì trong phòng chỉ có một giường lớn. Nicola tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hắn cũng không có vì Sylock cùng Evelyn chuẩn bị hai cái gian phòng, hoặc là một gian để đó hai tờ giường gian phòng, mà chỉ có một gian nhan sắc vô cùng cổ quái gian phòng. Ám thị, tất cả trong phòng đều làm người cảm giác được một loại làm cho người ta xấu hổ tim đập ám chỉ. Sylock cũng không trả lời Bruce vấn đề. Hắn rót cho mình một chén huyết tinh cúc hoa trà. Nicola đã mang theo hắc long cẩu đản cùng vẹt đi bên cạnh phòng nhỏ đi. Trung quy tại Sylock đăng ký đi theo trong danh sách. Hắc long cẩu đản là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thư ký, mà vẹt lời chỉ là sủng vật mà thôi. Bất luận là thư ký còn là sủng vật, hiển nhiên cũng không thích hợp. Cùng Sylock còn có hắn bạn nhảy Evelyn ở cùng một chỗ. Thương nhân liên minh đối với cái này có vô cùng tường tận an bài. Này cũng không cần Sylock đi. Lo lắng cái gì? Cái kia, Sylock đại nhân, ta có thể ngủ trên sàn nhà, hoặc là trên ghế salon. Evelyn đỏ mặt, nhìn xem đang tải uống vào huyết tinh cúc hoa trà Sylock nói như vậy đạo, không việc gì đâu. Sylock một bên uống vào huyết tinh cúc hoa trà, vừa đi đến giường chiếu bên cạnh, hắn ngồi xuống, sau đó duỗi ra một tay vỗ vỗ chính mình chỗ bên cạnh. Ngươi có thể ngủ ở trên giường tới Evelyn đến nơi này của ta. Ta có một số việc nghĩ muốn nói với ngươi một chút. A, Evelyn ngây ngẩn cả người. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Sylock đại nhân đã vậy còn quá trực tiếp. Tuy nội tâm có chút khẩn trương, nhưng nàng còn là đứng lên, hướng phía Sylock đập địa phương đi tới. Không muốn khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi rồi. Ta chỉ là có chút sự tình muốn nói với ngươi một chút. Sylock tuy muốn cho Evelyn cảm thấy buông lỏng một chút, thế nhưng lời hắn nói hiển nhiên không có đạt tới hiệu quả. Ngược lại để cho Evelyn cảm giác càng khẩn trương hơn. Evelyn chân tay luống cuống đi tới trước mặt Sylock. Thế nhưng Sylock lại không có hoảng hốt hoặc là dáng vẻ khẩn trương. Ngược lại thuần thục như một cái cặn bã nam đồng dạng. Evelyn dựa theo Sylock phân phó ngồi ở Sylock bên cạnh. Nàng đóng chặt lại hai chân của mình, vẻ mặt khẩn trương biểu tình nhìn về phía bên cạnh Sylock. Sau đó từ từ cúi đầu. Sylock đối với Evelyn vươn một tay. Ngay tại Evelyn cho rằng sẽ phát sinh cái gì đặc thù sự tình thời điểm, một giây sau, tư tưởng của nàng thoáng cái trầm xuống. Lần này cảm giác so với lần thứ nhất Devouring Us đối với chính mình phóng thích tinh thần công kích thời điểm càng thêm rõ ràng. Đều Evelyn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, nàng nhìn thấy chính mình lại một lần trở lại lúc trước địa phương. Cái kia hắc sắc phòng nhỏ, mà tại trong phòng có vừa vặn mắt cá chân đồng dạng ngang bằng giọt nước, còn có to lớn song sắt cán. Trên lan can viết một cái phong chữ tờ giấy, mà ở kia to lớn thiết sau lưng của lan can, tựa hồ có vật gì tiềm phục tại chỗ đó phát ra hồ lỗ lỗ tiếng vang. Evelyn khẩn trương nhìn về phía xung quanh, nàng không biết vì cái gì chính mình lại trở về cái chỗ này. Còn lần này, cũng không phải nàng một người, tại bên cạnh của nàng còn đứng lấy Sylock. Nguyên lai như thế. Sylock nhìn trước mắt to lớn lan can, sau đó nhìn về phía bên cạnh Evelyn, mang theo áy náy ngữ khi nói, không tốt ý tư y Phù Lâm, không có sớm báo cho ngươi, chủ yếu là lo lắng ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc là khẩn trương gì gì đó. Sai Lọc đại nhân, đây là cái gì? Everin vẻ mặt sợ hãi biểu tình nhìn trước mắt tình huống. Lúc trước bởi vì thái quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, Everin lại không có sẽ thấy đồ vật coi như cùng một loại, mà là tưởng rằng chính mình huyễn tưởng. Thế nhưng bây giờ đang ở Sai Lọc dưới sự trợ giúp, nàng lại một lần nữa trở lại gian phòng này. Hiện tại khẳng định không có cách nào lại đem cái tràng diện này coi như lấy chính mình huyễn tưởng. Ta cũng không biết đây là cái gì, cụ thể còn phải nhìn nó có mấy cái đuôi. Sai Lọc cười cười nói như vậy. Everin vẻ mặt mộng bức biểu tình, hiển nhiên không có nghe hiểu Sai Lọc đang nói cái gì. Cái đuôi, Sai Lọc đại nhân ngài lúc nào cũng bắt đầu thích chơi ngạnh sao? Bruce tại Sai Lọc trong đầu vừa cười vừa nói. Đợi một chút, là ai đang nói chuyện? Là trước mắt quái vật sao? Khiến người ngoài ý chính là Sai Lọc bên cạnh Everin lại cũng nghe đến Bruce thanh âm. Ngươi hảo, Everin tiểu thư, lần đầu gặp mặt ta là Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành hạch tâm. Bruce, còn muốn cảm tạ ngươi đem ta giới thiệu cho Sai Lọc đại nhân. Bruce rất lễ phép đối với bên cạnh Everin tiểu thư nói đến, không cần khẩn trương Everin, chỉ là hai chúng ta tinh thần hiện tại kết nối cùng một chỗ mà thôi. Cho nên ngươi có thể nghe được trong đầu ta thanh âm. Sai Lọc một bên nói qua một bên hướng phía trước mắt to lớn song sắt cán đi tới. Đợi một chút, ta nghe được là Sai Lọc đại nhân trong đầu thanh âm. Kia Sai Lọc đại nhân cũng có thể nghe được. Everin đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh khủng biểu tình, mà đang ở nàng nói như vậy thời điểm, ở trong đầu của nàng đã nghe được trong lòng mình thanh âm. Ta lại cùng Sai Lọc đại nhân dừng lại ở một chỗ, thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Sai Lọc đại nhân muốn đối với ta làm cái gì? Ta rõ ràng đã chọn lấy một kiện vô cùng bảo thủ y phục. Thật sự là quá khẩn trương, thậm chí có chút ít sợ hãi. Không biết ta cùng Sai Lọc đại nhân sinh hài tử là hội càng giống ác ma một chút còn là tương đối ma một ít đâu này. Ta hy vọng nghĩ ác ma một ít. Hài tử muốn thượng nhà trẻ đi đâu ra nhà trẻ tương đối khá đâu này. Lâm Đông Thành nhà trẻ tuy cũng không tệ, thế nhưng Lĩnh Đông Thành cũng không phải thế giới dưới lòng đất trung tâm thành thị. Quả nhiên hay là đi đến trung tâm thành thị đi học a. Muốn tuyển chọn hung ác một chút nhà trẻ, như vậy hài tử lớn lên về sau có thể so với so sánh có tiền đồ. Không biết là nam hài còn là nữ hài a, hy vọng một nam một nữ a. Về sau kết hôn thời điểm, trước hết để cho ca ca kết hôn, lại để cho muội muội kết hôn, một năm kết hôn một cái. Không thể một năm một chỗ kết hôn, dưỡng lão vấn đề cũng phải cân nhắc, chung quy cùng với Sai Lọc đại nhân một chỗ tư thủ suốt đời. Tại lúc tuổi già sinh hoạt, muốn một chỗ hoàn du thế giới đi du lịch, không có tiền là không được, quả nhiên lại muốn để cho Sai Lọc đại nhân tiết kiệm một ít, không muốn tiêu phí quá cao, vân vân và vân vân, đây đều là cái gì a? Đầu của mình trong vì cái gì nếu muốn những cái này kỳ quái đồ vật a? Bị Sai Lọc đại nhân nghe được nên làm cái gì bây giờ nha? Nhanh lên đình chỉ những cái này đáng sợ ý nghĩ. Everlyn tuy hoảng hốt tại nội tâm cho mình ám chỉ, thế nhưng những cái kia thanh âm là tốt rồi giống như vương vấn không dứt. Ở trong đầu của nàng quanh quẩn, nàng không rõ ràng lắm Sai Lọc đại nhân có thể nghe được hay không. Thế nhưng nếu như hắn có thể nghe được, điều này thật sự là thật là làm cho người ta thẹn thùng. Sai Lọc nhìn qua cũng không thèm để ý, hắn thật giống như không nghe được những âm thanh này đồng dạng. Đi tới tiết trước mặt lan can, đồng thời một tay đặt ở song sắt cán phong chữ trên tờ giấy. Cùng với Sai Lọc ma lực, cái kia tờ giấy hơi xốc lên một góc. thế nhưng cũng chưa hoàn toàn sốc lên. Psylocke nhíu mày, hiển nhiên bộ dạng như vậy tình huống cũng không tại Psylocke trong dự liệu. Ngươi làm cái gì? Tại song sắt cán đằng sau, truyền đến thanh âm như vậy. Psylocke hiển nhiên cũng không nghĩ tới, song sắt cán đằng sau ra hỏa lại sẽ đối với hắn nói chuyện. Hắn lui về sau một bước, sau đó một cái bóng đen từ từ nhích tới gần lan can. Hắc sắc ảnh tử không ngừng kéo dài, sau đó đứng ở trước mặt Psylocke. Đó là một cái nhìn qua còn có một chút khả ái khéo léo hồ ly. Kia con hồ ly híp mắt, tại phía sau của nó có mấy cái thật dài cái đuôi, giống như bị gió thổi lướt đóa hoa đồng dạng tại lắc lư. Thế nhưng tại hắc sắc trong phòng cũng không có bất kỳ gió thổi qua. Ngươi làm gì thế gõ chúng ta? Ngươi có sự tình gì tìm ta sao? Kia con hồ ly đối với trước mắt Psylocke hỏi. Đây là cái gì a? Evelyn có phần không thể tin được nhìn trước mắt hồ ly. Nếu như không phải là Psylocke nói cho nàng biết đây là tinh thần thế giới của nàng, Evelyn căn bản vô pháp tưởng tượng ở trong thân thể của mình lại vẫn ở một cái hồ ly. Nicolo có chút đau đầu ngồi ở trong phòng làm việc. Ở trước mặt của hắn là giống như hắn cái khác địa hạ thành thành chủ. Bọn họ đều là tới tham gia thương nhân liên minh thương gia tiệc tối thành viên. Tại vừa rồi tiệc tối, có một cái đại biểu cho phương Bắc công quốc Devouring Us, cư nhiên bị người tại trước mắt bao người ám sát. Phát sinh bộ dạng như vậy sự tình, quả thật thật giống như có người đánh một chưởng tại thương nhân trên mặt của liên minh đồng dạng. Hiện tại những cái này địa hạ thành thành chủ nhóm tuy tụ họp cùng một chỗ họp, thế nhưng hoàn toàn thương lượng không ra cái gì có thể đủ giải quyết trước mắt nan đề phương pháp. Mọi người cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt nhỏ ngồi cùng một chỗ. Chung quy hình thức thượng đồ vật lại muốn đi một chút nha. Bất quá ngay tại bọn họ giúp nhau ngẩn người thời điểm, ở bên ngoài truyền đến bước chân tiếng vang, có người nhanh chóng đã đi tới, tựa hồ muốn báo cáo sự tình gì. Thế nhưng người kia vẫn chưa đi tiến gian phòng thời điểm, chợt nghe ra đến bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn bạo tạc tiếng vang. Oanh, tình huống như thế nào? Thậm chí có người tập kích nơi này. Nicola thoáng cái kinh ngạc địa đứng lên, mà ở thời điểm này có người đẩy cửa phòng ra vọt vào. Đó là một cái dã thú nhân quan chỉ huy. Nicola đại nhân, có một cái đọa lạc thiên sứ tại chúng ta trang viên bên ngoài muốn cầu đi vào, thế nhưng nàng cũng không có bị muốn mời của chúng ta. Cái kia dã thú nhân sau khi nói xong bảo tạc tiếng vang cũng đã kết thúc. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt dã thú nhân quan chỉ huy. Nàng, khả năng chính mình vào được a? Dã thú nhân quan chỉ huy nói như vậy đạo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.